Tu La Vũ Thần, chương 3189, Hắc Ma U Linh hiện thân. Góc truyện audio.com, cười. Sở Phong tiểu hữu, sợ là nghe lầm đi, cái kia rõ ràng là kêu rên cùng kêu thảm. Đạm Đài Thiên Tộc một vị trưởng lão nói ra. Tầm ẩm nhưng hắn vừa dứt lời. Mặt đất kịch liệt chấn động, chói tai thét lên, lại càng thêm vang dội. Sau một khắc toàn bộ Đạm Đài Thiên Tộc đều vang lên theo rất nhiều kêu thảm cùng kêu rên. Tận quản, đã sớm chuẩn bị, nhưng cái kia Hắc Ma U Linh lại lần nữa phát ra gầm thét lại liên lụy toàn bộ Đạm Đài Thiên Tộc. Chưa kịp trốn trong trận pháp rất nhiều người tu vi yếu thất khiếu chảy máu. Nghiêm trọng hơn ngất đi, mà nghiêm trọng nhất càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Gia hỏa này. Hay là phản kháng. Lúc này, Đạm Đài Thiên Tộc những trưởng lão kia cũng là ý thức được bọn hắn đánh giá thấp Hắc Ma U Linh lực lượng. Tổng nhưng vào lúc này, cái kia phục yêu trên đại trận phù chú lại như là thiên quân vạn mã bình thường tụ hợp vào cái kia thẳng tắp xuống trong cột sáng. Loại tình huống này, cái kia Hắc Ma U Linh tiếng thét chói tai càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh liền triệt để biến mất. Bắt lấy, Sở Phong tiểu hữu, xem ra ngươi là thật nghe lầm. Lúc này, Đạm Đài Thiên Tộc trưởng lão, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt có một vòng nồng đậm châm biếm chi ý, nhưng Sở Phong cũng không có nghe lầm, hắn thấy thanh âm kia xác thực càng giống là tiếng cười. Nhưng là cái kia phục yêu đại trận, vậy thật là thành công bắt lấy cái kia Hắc Ma U Linh. Bởi vì cái kia Hắc Ma U Linh bị áp chế về sau, cái kia phong tỏa toàn bộ Đạm Đài Thiên Tộc phục yêu đại trận, bắt đầu lui tán, thế nhưng là phục yêu đại trận kỳ thật cũng không có đình chỉ vận chuyển, ngược lại đem cái kia Hắc Ma U Linh trực tiếp truyền đưa đến Sở Phong bọn người trước mặt. Khi cái kia Hắc Ma U Linh tới chỗ này về sau, trận kia trên mắt phương to lớn lệnh bày, liền hóa thành một đạo kết giới dây thừng, đem Hắc Ma U Linh rắn chắc chắc trói chặt lại. Mà Sở Phong bọn người, nhưng cũng là có thể nhìn thấy cái này vạn năm trước đó, cái này Hắc Ma U Linh gương mặt thật. Nó, hình thái giống như người, nhưng lại rất cao lớn, thân cao tới hơn 50 mét. M, chỉ bất quá, nó toàn thân trên dưới, đều hiện đầy màu đen lông, mà cái kia màu đen lông, cùng lúc trước Sở Phong bọn người phát hiện, như đúc như thế. Cho nên, nói đúng ra, nó cũng không phải là cự nhân, mà là một cái khổng lồ quái vật. Tận quản, Hắc Ma U Linh, đã bị khống chế lại, nhưng nó vẫn như cũ sát khí thao thiên âm tàn vô cùng, liền như là, đây là một cái đầy người đều là oán niệm tà ác tập hợp thể. Cho nên dù là Đạm Đài Thiên Tộc những trưởng lão kia tại nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên, cũng là lập tức hướng lui về phía sau, thối lui đến trận kia mắt trước cửa điện, hận không thể chen vào cái kia trong cửa điện. Ngược lại là Vô Danh Tinh vẫn, vẻ mặt thành thật đánh giá đến cái kia Hắc Ma U Linh. Nhưng là Sở Phong lại to gan hơn, hắn lại đi về phía trước mấy bước về sau, phóng xuất ra kết giới chi lực ngưng tụ trở thành Bạch Ly Lạc bộ dáng. Ngươi nhưng gặp được cái cô nương này, Sở Phong chỉ vào Bạch Ly Lạc hình ảnh hỏi, nhưng mà Hắc Ma U Linh nhưng không có lên tiếng, chỉ là phát ra thanh âm trầm thấp kia. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, không biết nên ứng đối ra sao. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái quái vật này lực lượng, không thể coi thường, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Vũ lực tuyệt đối vô dụng, như vậy ngoại trừ vũ lực còn có thể như thế nào? Góc truyện audio.com, vận dụng trận pháp này lực lượng, long long long một trận nặng nề âm thanh âm vang lên, cái kia sau lưng trận nhãn đại môn tùy theo mở ra, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng cùng Đạm Đài Thiên Tộc thái thượng trưởng lão cũng là từ đó đi ra. Tộc trưởng đại nhân, mau giết cái này yêu vật vì ta tộc tiền bối báo thù. Nhìn thấy Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng về sau, những trưởng lão kia liền nhao nhao mở miệng. Bọn hắn không thể chờ đợi được muốn trừ hết cái này Hắc Ma U Linh, nhưng cùng nói là, muốn thay tộc nhân báo thù chẳng nói, là bọn chúng e ngại lấy Hắc Ma U Linh cho nên muốn phải lập tức giải trừ cái này tai họa ngầm. Vị kia Bạch Ly Lạc cô nương tung tích vẫn chưa biết được, đang điều tra rõ ràng chuyện này trước đó, còn không thể giết nó. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, nghe được lời này, Sở Phong thần sắc khẽ động, bọn hắn không nghĩ tới, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, không lập tức giết cái này Hắc Ma U Linh nguyên nhân, lại là bởi vì Bạch Ly Lạc. Tộc trưởng đại nhân, ngài cái này, nghe được lời này, Đạm Đài Thiên Tộc các trưởng lão thì là vì thế mà kinh ngạc. Cô nương kia tại tộc ta mất tích, chúng ta nhất định phải gánh vác cái này trách nhiệm, cho nên ý ta đã quyết, các ngươi không nhiều nói. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng một mặt kiên định nói ra. Loại tình huống này, coi như Đạm Đài Thiên Tộc những trưởng lão kia không thể nào hiểu được hắn cách làm, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Cái cô nương này, không phải tộc ta tộc nhân. Ngươi hẳn không có giết nó a, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, chỉ vào Sở Phong chỗ ngưng tụ Bạch Ly Lạc chi hình ảnh, đối cái kia Hắc Ma U Linh hỏi. Thế nhưng, Hắc Ma U Linh lại vẫn không có trả lời. Nhưng là, đối mặt dạng này Hắc Ma U Linh, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, lại là yên tâm có chỗ dựa chắc nói với Sở Phong. Tiểu hữu chưa có gấp, ta từ có biện pháp đối phó nó. Sau đó, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng liền vận dụng Phục Yêu đại trận, bắt đầu tra tấn cái kia Hắc Ma U Linh. Mọi người có thể cảm nhận được Hắc Ma U Linh rất thống khổ. Thế nhưng, Hắc Ma U Linh lại không còn có phát ra quá kêu rên, chỉ là không ngừng phát ra thanh âm trầm thấp kia. Đồng thời, vậy không có nói một câu. Cái này khiến Sở Phong không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù chẳng biết tại sao, Sở Phong có một loại dự cảm, Bạch Ly Lạc khả năng còn sống. Nhưng dự cảm thứ này, cuối cùng không đáng tin cậy, làm sao huống, Bạch Ly Lạc biến mất cùng cái này nhân vật đáng sợ có quan hệ. Sở Phong là thật muốn tìm tới Bạch Ly Lạc tung tích. Nếu không khó mà an tâm. Thế nhưng là dưới mắt lại là lâm vào thê bí. Nhưng kỳ quái là tận quản cái kia Hắc Ma U Linh, không nói gì. Nhưng Sở Phong trong lòng, cái kia cảm thấy Bạch Ly Lạc còn sống dự cảm, lại càng ngày càng mạnh. Tận quản không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái này cỗ cường đại dự cảm, lại làm cho Sở Phong nguyên bản treo lấy tâm, rơi xuống mấy điểm. Sở Phong tiểu hữu tình vẫn đại nhân. Tiếp đó, ta hội tăng cường Phục Yêu đại trận lực lượng, chỉ hơn hết cái này cần thời gian nhất định. Hơn hết Sở Phong tiểu hữu, ngươi xin yên tâm, ta nhất định hội hỏi tham gia, Bạch Ly Lạc cô nương tung tích, không quan tâm nàng sống hay chết, ta đều sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Cái kia vậy làm phiền tiền bối. Sở Phong thi lễ về sau, liền cùng Vô Danh Tinh Vẫn rời đi trận này mắt. gocchuyenaudio.com. Mà sau đó, ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão lưu lại bên ngoài, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng cùng với khác người, vậy đều rời đi nơi đây. Nhưng là bọn hắn lại tụ tập đến Đạm Đài Thiên Tộc mặt khác một chỗ, đây là một tòa cung điện sang trọng. Tộc trưởng đại nhân, ngài thật bởi vì cái này Sở Phong, liền giữ lại cái kia yêu vật. Ngài hẳn là rõ ràng, cái kia Hắc Ma U Linh, có bao nhiêu đáng sợ, nếu không phải vị tiền bối kia cao nhân trận pháp, chúng ta thậm chí đều bắt không được nó tung tích, chỉ có thể bị nó đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay a. Tộc trưởng đại nhân, vì tộc nhân ta an nguy cân nhắc ứng nên lập tức đem xử tử, không nên ở lâu a. Trong đại điện, Đạm Đài Thiên Tộc những trưởng lão kia bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên lên bọn hắn tộc trưởng đại nhân. Cái này cũng không thể trách bọn hắn vô tình, mà là Hắc Ma U Linh xác thực cho Đạm Đài Thiên Tộc lưu lại cực sâu bóng mờ, nhất là hôm nay nhìn thấy quái vật này bản thể, có thể rõ ràng cảm nhận được nó kinh khủng, nếu không phải có Phục Yêu đại trận tại, bọn hắn căn bản không phải cái kia Hắc Ma U Linh đối thủ. Loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên muốn lập tức xử tử cái này Hắc Ma U Linh. Các ngươi cho là ta không muốn xử tử nó? Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng đột nhiên hỏi đường. Nghe được lời này, Đạm Đài Thiên Tộc các trưởng lão thì là mặt lộ vẻ mờ mịt. Quái vật kia không thể coi thường, dù là cái này Phục Yêu đại trận cũng căn bản liền không cách nào lập tức xử từ nó, chỉ có thể chậm rãi tan rã nó lực lượng, lại nghĩ biện pháp. Mà dù sao, đều không thể lập tức xử từ nó, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, để cái kia Sở Phong coi là ta thật là vì hắn, mới không giết Hắc Ma U Linh. Nếu việc này truyền đến Sở Hiên Viên trong tay, cái kia đối với tộc ta mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng đại nhân anh minh, nghe đến đó, Đạm Đài Thiên Tộc các vị trưởng lão cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.